Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiết kiệm thời gian mà thôi. Tin tức anh có vị hôn thê thực giống như một quả bom nổ mạnh trong đầu cô. Bị đả kích nặng nề như vậy, cô đều vẫn có thể chịu đựng. Còn có chuyện gì mà cô không qua được đây? Cho dù là anh cố ý chọc giận cô cũng sẽ không thể hiện ra. Cô đã chịu đủ rồi, không muốn bị anh ảnh hưởng nữa. Em thật là quan tâm chăm sóc anh. Hạ Lâm Đế tay vuốt cằm, cười cười nói. Đúng là Đào Khuynh mà anh biết. Thấy anh khôi phục vẻ mặt tươi cười, Đào Khuynh càng thêm bối rối. Anh cũng đã có vị hôn thê, vậy đừng làm nhiễu loạn tâm của người khác. Tầm mắt của cô không cách nào từ trên người anh có thể rời đi, không thể làm gì khác, đành phiền não nói. Tâm của em bị anh nhiễu loạn rồi sao? Không có. Đào Khuynh khó chịu, lập tức sưng mặt lên. Cũng đúng, nếu là có, sáng nay sẽ không nói ra những lời vô tình như vậy. Hạ Lâm Đế gật đầu một cái, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Anh không phải muốn tôi đừng nhắc tới sao? Vì sao lại không tuân thủ? Anh vẫn lần nữa nói tới chuyện đã phát sinh, làm cô muốn tỉnh táo làm cũng không được. Đúng, là lỗi của anh. Anh trả lời không chút để ý, chuyển sang nét mặt nghiêm túc. Nói chuyện chính sự thôi. Cô ấy có đặc biệt thích kiểu dáng nào không? Đào Khuynh lần nữa lật xem các bản thiết kế. Váy đuôi cá. Nghe vậy, cô không tự chủ nắm chặt bản thiết kế. Váy đuôi cá ư? Hừ, đúng là kiểu dáng đang thịnh hành. Còn về màu sắc thì sao? Tự nhiên còn dùng kiểu áo cưới ưa thích với cô. Hạ Lâm Đế nghiêng đầu, suy nghĩ một chút mới mở miệng. Cô ấy không nói về màu sắc, chỉ là cô ấy muốn cử hành hôn lễ tại bờ biển, thích cảm giác làn váy trắng lãng mạn, tung bay theo gió. Không sai, áo cưới đuôi cá rất có sức quyến rũ. Đào Khuynh không tự chủ được nói tiếp. Không phải là váy đuôi cá truyền thống, đuôi váy dài hơn, trông như phiêu giật trong gió. Trong gió vừa thổi, làn váy phấp phới mềm mại, như vậy càng xinh đẹp. Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm cô, đang chìm đắm trong tưởng tượng, nâng lên khóe cười. Cô ấy còn nói, áo cưới phải có sắc thái rực rỡ. Cô ấy có đưa bản vẽ thiết kế cho anh xem qua. Anh thật sự không thể giải thích áo cưới có nhiều màu sắc rực rỡ đẹp chỗ nào, nhưng cô ấy chính là thích. Bản thiết kế đó khiến anh có ấn tượng sâu sắc. Chưa từng có cô dâu nào ăn mặc như vậy, các trường bối khẳng định sẽ không tán thành. Nhưng mà nếu cô ấy thích, anh sẽ không phản đối. Cho đến bây giờ, em vẫn giữ ý tưởng như vậy sao, Tiểu Khuynh? Khi Hạ Lâm Đế nói đến những lời quen thuộc này, sắc mặt của Đào Khuynh dần dần đỏ lên. Những lời này đều là do cô nói ra. Hơn nữa, cô vĩnh viễn không quên khi anh nhìn thấy bản thiết kế áo cưới đó có bao nhiêu kinh ngạc. Anh rõ ràng đang nói về vị hôn thê của anh. Tại sao lại nhắc tới thiết kế áo cưới của cô đây? Mới vừa rồi, cô không phản ứng kịp, còn ngu xuẩn tiếp lời. Thật quá buồn cười. Anh rốt cuộc đang nói cái gì? Thảo luận về áo cưới, mong muốn của vị hôn thê. Anh không phải vẫn cường điệu như vậy sao? Anh... Vị hôn thê của anh... Cô bị anh làm cho mơ hồ, mặt mày cũng trở nên mờ mịt. Cô ấy là Đào Khuynh. Nói xong, Hạ Lâm Đế nắm chặt tay cô. Sau khi nghe anh nói có vị hôn thê, ánh mắt của cô kinh ngạc như vậy, từng câu từng chữ để lộ ra sự ghen tị. Lần này còn muốn phủ nhận tình cảm đối với anh sao? Mặc dù phương pháp thử của anh rất ác liệt, nhưng kết quả làm cho anh rất hài lòng. Anh muốn cô hiểu rằng người mà anh luôn muốn kết hôn chỉ có cô mà thôi. Đào Khuynh chưa tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh mà các đồng nghiệp đang chen lấn trước phòng làm việc của cô đã vui mừng thét chói tai ra tiếng. Cô quả nhiên là bà xã trốn nhà của Tổng Giám Đốc hả? Tôi mới không phải là bà xã trốn nhà của Hạ Lâm Đế. Kể từ sau ngày Hạ Lâm Đế tới công ty áo cưới, những lời này luôn treo ở bên miệng của Đào Khuynh. Nhưng vô luận cô giải thích cùng phủ nhận thế nào cũng không có người tin tưởng lời nói của cô. Tôi thật sự là không có. Đừng có mà leo bèo. Đào Khuynh vừa sửa sang lại bản thiết kế, vừa giải thích với các đồng nghiệp vây ở bên cạnh. Không thể phủ nhận nha, chuyện anh ấy xuất hiện tại buổi gặp gỡ thân cận đã truyền ra. Mọi người đều biết cô chính là bà xã của anh ấy. Những đồng nghiệp khác liền rối rít gật đầu, ánh mắt nhìn cô càng thêm hâm mộ. Đào Khuynh thở dài, nhẫn nại, lần nữa giải thích. Đó chỉ là anh ta nói hiêu nói vượn thôi. Cố ý để cho tôi mất mặt.